Hokage Chi Tối Cường, chương 35, lần đầu ra thôn. Góc truyện audio.com. Thanh phong phất qua, lá cây ảo ảo làm vang. Đường đất trên năm đạo bóng người yên lặng đi tới. Ra tới đã nửa ngày. Ngay từ đầu ba cái tiểu quỷ còn có chút hưng phấn. Lần đầu tiên ra thôn sao? Sao lại thành thói quen? Naruto ngay từ đầu cũng muốn nhìn một chút Konoha bên ngoài thế giới. Sau đó ra thôn sau trừ bỏ đường chính là cây. Cây nhưng thật ra lại thô lại nhiều. Hỏa ảnh thế giới đánh nhiều năm như vậy cũng không đánh sạch. Naruto vẫn luôn đều có thể ra thôn. Lợi dụng truyền tống môn. Phạm vi 5 mét, cách 5 mét phóng một cái phân thân. Có thể vẫn luôn đẩy mạnh tầm nhìn. Là có thể khai truyền tống môn. Đừng nói ra Konoha, trời cao đều được. Từng bước hướng lên trên đẩy bái. Nếu không phải dưỡng khí không đủ, hắn có thể đem tầm nhìn đẩy đến tiên nữ tòa đi. Lại khai cái truyền tống môn đi xem có hay không tiểu tiên nữ. Chính là sống không đến khi đó. Naruto Sasuke hai người ở phía trước, rời khỏi người sau ba người đại khái 7-8 mét. Kakashi, Tạp Tạp Tây, Sakura, Tiểu Anh, ở Tazuna trái phải, Naruto màu đen quần đùi. Màu trắng săn sóc, đôi tay cắm túi, Sasuke màu trắng quần đùi màu lam săn sóc, đôi tay cắm túi, hai người song song đi. Ngay từ đầu Naruto không cắm túi, sau đó nhìn đến Sasuke cùng Kakashi, Tạp Tạp Tây, đều cắm túi, nghĩ lại Minka giống như cũng ai cắm túi đi. Hắn liền cắm túi, đi ngang qua hai cái tiểu thủy hố. Naruto cho Sasuke một ánh mắt, chính mình thể hội đi. Nửa tháng không trời mưa này trời nóng còn có thủy hố. Người đương người là suối phun a Kakashi. Tạp Tạp Tây, lão sư Naruto quay đầu lại kêu Kakashi. Tạp Tạp Tây, một tiếng, ân, Kakashi, Tạp Tạp Tây, kéo đuôi dài âm, lười biếng trả lời. Lại đây một chút, có việc Naruto chuẩn bị điều đi Kakashi. Tạp Tạp Tây, làm vũng nước hai người trực tiếp đối Tazuna động thủ. Kakashi, Tạp Tạp Tây, nhìn ra tới Naruto biết hắn biết có bẫy dập, đi mau hai bước, mới vừa đi đến Naruto bên người. Dị biến nổi lên, thủy trong hầm toát ra hai người xông thẳng hướng Tazuna hai người tạo hình kỳ lạ. Một người mang hô hấp khí, một người đỉnh đầu mang giác, trên tay móng vuốt mạo hiểm u quang, một tay kia có bánh răng chạm xích sắt toát ra, ở không trung múa may vài cái. Hai người xích sắt tương liên, chuẩn bị cơ đoạn Tazuna đầu người lấy một huyết. Hai người không chậm, Sakura, Tiểu Anh, hoàn toàn theo không kịp, tay còn không có duỗi đến trong bao lấy ra kunai. Hai người liền phải tới Tazuna lão nhân phía sau, nhưng mà có người càng mau, ở hai người bọn họ xác nhận tập kích mục tiêu sau. Naruto chân một phát lực, bùn đất băng toái, Sasuke trên người lôi quang chợt lóe. Phanh phanh hai tiếng, hai cái tạo hình quái dị người đã bị đá bay. Thân thể rơi xuống đất trượt rất xa mới bất động. Hoa hòe lòe loẹt Naruto cấp ra đánh giá. Sau đó Naruto liền nhìn đến chính mình đá cái kia thân thể chịu động vài cái. Đầu một oai, treo, lần đầu tiên giết người. Nội tâm có không đành lòng, nhưng càng có rất nhiều xấu hổ. Ta cũng không dùng sức a cùng đánh Sasuke Kakashi. Tạp Tạp Tây, kém nhiều, người sao liền treo a giết heo giết nhiều. Xem mạo huyết không nhiều lắm cảm giác. Sasuke đá cái kia cũng thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Mắt thấy sống không được hai ngày. Này hai cái là xương mù nhẫn trong thôn trung nhẫn. Cái kia thôn ninja lấy nhiệm vụ không đạt mục đích không bỏ qua mà nổi tiếng Kakashi. Tạp Tạp Tây, cảm thấy chính mình hẳn là phát huy điểm tác dụng. Này học sinh quá lợi hại lão sư thực không tồn tại cảm a. Sau đó hắn nhìn về phía Tazuna ngày trước đó cũng không có nói cho chúng ta biết sẽ gặp được ninja tập kích đi. Kakashi, Tạp Tạp Tây, Đốn Đốn, lại nói, nhiệm vụ có ninja xuất hiện, này đã vượt qua C cấp nhiệm vụ phạm vi lại nghĩ nghĩ. Nói, đến nỗi hay không từ bỏ nhiệm vụ, từ các ngươi quyết định, hắn là mang đội thượng nhẫn. Không phải cha mẹ, tiếp tục Naruto cười nói. Đều đến này như thế nào còn có thể trở về. Zabuza liền dọa lui chính mình, về sau còn đánh cái giấm Kaguya, trực tiếp nằm trên giường chờ vô hạn nguyệt đọc thật tốt. Tiếp tục Sasuke cũng cười, quả nhiên ra thôn là sáng suốt quyết định, mới ra tới liền gặp được loại này sinh tử tương bác địch nhân. Tuy rằng yếu đáng thương, vạn nhất tiếp theo cái cường đâu, hắn nhớ rõ Naruto nói qua câu nói kia, người phải có mộng tưởng, bằng không cùng Kakashi, tạp tạp tây, cái kia cá mặn có cái gì khác nhau. Các ngươi hai cái Sakura, tiểu anh, lo lắng nói, anh ca, không đúng, Sakura, tiểu anh, đừng lo lắng, chúng ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Naruto cười nói, hắn quyết định cho Sakura, tiểu anh, điểm động lực, lần này về sau tiểu cô nương hẳn là cũng có chút đã là ninja giác ngộ đi. Ân tiểu khóc ca người soái lời nói không nhiều lắm, mấy người cũng chưa quản trên mặt đất sương mù nhẫn. Tiếp tục đi trước, tổng không thể đã cứu đến đây đi. Đi ở cuối cùng Sakura, tiểu anh, lo lắng sốt ruột, chính mình thật sự là quá vô dụng. Lần trước khảo hạch cũng vậy, lần này cũng thế, Naruto một cái ảnh phân thân đều so với chính mình hữu dụng. Đi đến bờ biển sau. Một vị nhà đò tới đón mấy người qua sông. Tazuna nơi quốc gia là một cái đảo quốc, cần thiết ngồi thuyền mới có thể tới. Trên thuyền, mấy người ngồi xếp bằng ngồi. Naruto nhàn nhàm chán còn từ kho hàng lấy ra một bộ cần câu bắt đầu câu cá. Tazuna tiên sinh, có thể nói vừa rồi kẻ tập kích sự sao? Đều đã đến nơi đây Kakashi, tạp tạp tây, hỏi, ta quốc gia. Tazuna giảng thuật một quốc gia bị một cái kêu Gato thương nhân âm thầm thống trị. Tàn hại sinh linh, khiến cho quốc gia thập phần bần cùng. Cuối cùng muốn xây một tòa đại cầu liên tiếp ngoại giới. Thay đổi loại này sinh hoạt chuyện xưa. Cuối cùng còn dùng đạo đức bắt cóc tới áp chế mấy người tiếp tục bảo hộ hắn. Đối với hắn chuyện xưa, Naruto tiếp tục câu cá. Không dao động, liên quan ta mau sự. Lão tử xem lượng kiếm dài đài, các ngươi không phản kháng xứng đáng bị thống trị, ta chỉ là lại đây cùng Zabuza đánh nhau. Thuyền cập bờ, Naruto mới câu đến một cái cá, cá ném về trong biển, thu hồi cần câu, kế tiếp còn muốn lại đi một đoạn đường mới có thể đến lão nhân trong nhà. Naruto bắt đầu cảnh giác lên, kế tiếp đường, tùy thời đều có thể đã chịu tập kích, hơn nữa Zabuza thực lực rất mạnh. Có thể cùng Kakashi, tạp tạp tây, 5 năm khai, tuy nói Kakashi, tạp tạp tây, cùng ai đều 5 năm khai. Nhưng là này thuyết minh không được cái gì. Zabuza thực lực tuyệt đối là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Một cái giết cùng lớp 100 nhiều học sinh tốt nghiệp người. Một cái từ thây sơn biển máu trong bò ra tới quỷ người. Zabuza, mọi người cẩn thận Kakashi, tạp tạp tây. Hô một câu, vừa rồi trong nháy mắt sát khí làm Kakashi, tạp tạp tây, cảnh giác, làm mọi người bảo trì cảnh giác. Naruto nháy mắt lấy ra bí ngân kunai, sau đó ném hai căn bí ngân kunai phân biệt ném cho Sasuke và Sakura. Tiểu anh, hắn biết Kakashi, tạp tạp tây, khẳng định cảm nhận được cái gì? Nói đến cùng chính mình ba cái là vừa tốt nghiệp hài tử. Người ta là ở nhẫn giới lăn lê bò lết nhiều năm như vậy lão cá mặn. Một phen cự đao ở không trung đánh chuyển hướng mấy người bay tới. Nhìn dáng vẻ là muốn một đao chém chết bốn cái. Naruto thu hồi kunai, trong tay nhiều một phen bí ngân sàng. Một tay gãi đầu một tay cầm đuôi. Dựng tre ở đao đi tới trên đường. Keng, một tiếng vang lớn, đao bị đẩy lùi. Naruto lùi lại 5 bước. Naruto còn nhạy bén thấy được đao bị nứt ra tới một vết. Xem ra bí ngân sắc thật đủ cứng. Chém đầu đại đao đều chém bất động. Trong rừng cây một đạo thân ảnh lẻn đến không trung, bắt lấy đao, rơi xuống, đao cắm đất, người dẫm đao, một cái đầu mang xương mù nhẫn hậu ngạch. Miệng triền băng vải lỏa lồ nửa người trên nam nhân xuất hiện ở mấy người trước mặt. Tiểu quỷ. Vũ khí của ngươi thực đặc biệt. Zabuza nhìn thoáng qua đao trên lỗ thủng nói. Đúng vậy, có thể không đặc biệt sao? Rốt cuộc Naruto dùng chính là sẻng A. Vừa rồi hắn xem chém đầu đại đao bay tới. Cảm giác tiểu kunai khả năng ngăn không được. chỉ có thể lấy ra sàng. Xấu điểm liền xấu điểm đi. Tổng so ngăn không được bị chém eo cường. Đến nỗi vì cái gì không bò trên mặt đất tránh thoát đi. Ta như vậy mãng, đương nhiên là lựa chọn tính đã quên a, cách chương.